bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 10, Bá Vương Lâm Thế. Hạ, phủ xuống, thần tay phủ xuống. Bùi Kiêu nghe được trên bầu trời mơ hồ xuất hiện nhạc khúc âm thanh. Đó là siêu thoát người đặc hữu vũ trụ tiếng. Đó là toàn bộ vũ trụ là nghênh đón đem xuất hiện thanh âm. Ở vô số nhiều vị diện chung, đồn đãi đến liên quan tới những thứ này siêu thoát người truyền thuyết. Thần, thánh, thiên vị, ma thần, hết thảy cao quý nhất tối cường đại từ ngữ tất cả thuộc về trên người. Đây là thần tay hạ xuống. Đã không còn kịp rồi. Bùi Kiêu mãnh đứng lên. Hắn trực tiếp đối với bên người những thứ kia phổ thông quân nhân nói. Tự các ngươi chạy về nhân loại thành. Ta đi trước một bước. Nói xong, Bùi Kiêu cũng không để ý những quân nhân này tiếng nói chuyện. Hắn trực tiếp mang theo toàn bộ đồng bạn vọt ra khỏi vũ trụ phi thuyền. Sau đó lấy trước mắt hắn cuối cùng lực lượng lao thẳng về phía xa xôi nhân loại ngoài thành. Nhanh, đã sắp rồi, hắn cơ hồ đã thấy nhân loại thành đường danh. Bùi Kiêu, ngươi tại sao phải trở lại nơi này? Tại sao không đi thông thiên tháp? Đột nhiên, một cái thanh âm sau lưng Bùi Kiêu vang lên. Bùi Kiêu không cần quay đầu lại cũng có thể nghe ra cái thanh âm này. Đây là giọng nói của Dương Đính Thiên. Giờ phút này hắn linh hồn thể đã tới gần tan vỡ. Không nghĩ tới hắn lại còn có thể tỉnh lại. Bùi Kiêu cũng không quay đầu lại nói. Xin yên tâm đi. Rất nhanh thì chúng ta có thể đến nhân loại thành. Ta lập tức liền có thể cứu về đoàn người. Ta hỏi ngươi tại sao phải trở lại nơi này. Lại không nghĩ rằng Dương Đính Thiên trực tiếp đại phát tính khí giống kêu lên. Hắn không để ý chính mình linh hồn thể đang ở tan vỡ. Trực tiếp gầm to đạo. Ngươi tại sao phải về tới đây tới? Ngươi chẳng lẽ không biết đã không có thời gian sao? Tại sao không đi thông thiên tháp? Nói cho ta biết ngươi tại sao không đi thông thiên tháp? Ngươi chẳng lẽ muốn cho chúng ta hy sinh tất cả đều uổng phí sao? Trả lời ta, Bùi Kiêu trầm mặc trong nháy mắt. Hắn cũng đồng thời giống lên đạo. Tại sao phải trở lại nơi này? Bởi vì ta muốn cứu các ngươi a. Trương Hằng đã chết, chẳng lẽ ngươi muốn ta lại tận mắt thấy các ngươi cũng giống vậy tử ở trước mặt ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta vứt bỏ chính mình đồng bạn một mình chạy trốn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta giống người hoàng như vậy đi làm sao? Dương Đính Thiên cũng trầm mặc một chút, giọng nói của hắn từ từ trầm thấp xuống đạo. Nhưng ngươi hẳn biết, làm như vậy ai cũng không cách nào cứu, vô luận là chúng ta, hay lại là tất cả nhân loại, hoặc là chúng ta thân nhân, ngươi cảm thấy bọn họ có thể ở nơi này ngày cuối cùng chung sống sót sao? Không thể, ngươi là ai cũng không thể cứu, nếu như là như vậy, ngươi chính là phải trở về này nhân loại thành sao? Phải, Bùi Kiêu vẫn giống to. Lần này sẽ để cho để ta làm cái quyết định này đi. Không phải là cái gì là tình thế vội vã. Trên thực tế nhưng là ta kiếp trước bố trí. Không phải là cái gì phải mà đi. Trên thực tế nhưng là ta kiếp trước bố trí. Không phải là cái gì muốn hy sinh người này hy sinh người kia. Thậm chí ngay cả ái nhân đều phải phản bội hy sinh. Không, lần này sẽ để cho để ta làm cái quyết định này đi. Dương Đính Thiên lần này rốt cuộc cũng không thể nói gì hơn nữa. Hắn chỉ là dùng hết khí lực ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung. Sau đó nói, vậy cứ như vậy đi. Thực ra đồng thời chết trận cũng là một không tệ kết cục. Cái gì tử bất tử, chúng ta sẽ không chết. Dù là không có tuân theo ta kiếp trước bố trí, cho dù là vi phạm ý chí của hắn, chúng ta cũng sẽ không chết. Thật sao? Ngày đó thượng kia đạo màu đen lôi quang là chuyện gì xảy ra đây? Két, màu đen lôi quang, một tiếng ầm vang vang lớn, một đạo màu đen lôi quang từ trên trời hạ xuống, ầm ầm hào trước mọi người phương mấy ngàn thước ra ngoài. Tiếp lấy, một đạo to lớn mương máng xuất hiện ở nơi đó, mặt đất bị phách mở một điều ước chớ 7-8 ngàn mét dài ngắn, chiều rộng đi đến 1000 mét trở lên, độ sâu là không biết, bởi vì quá sâu, đã xem không phía dưới, chỉ có thể thấy mương máng bên trong một mảnh đen nhánh. Ở nơi này mương máng phía trên nơi, một người mặc cổ phác đạo bào tuổi trẻ anh tuấn nam tử đứng ở nơi đó. Này người nam tử trong tay cầm một cái màu đen nhánh đại đao. Giống như ban đầu Bùi Kiêu sở chứng kiến cung Diệp Vũ lôi đao một dạng, chỉ là màu sắc biến hóa thành rồi màu đen tuyền mà thôi. Cung Diệp Vũ, không đúng, ngươi không phải là cung Diệp Vũ, ngươi hình tượng là Thông Thiên, là ngươi sao? Bùi Kiêu nhất thời cả kinh, cả người liền dừng ở trong hư không. Hắn nhìn về phía trước mấy ngàn thước ra ngoài cái kia đạo bào anh tuấn nam tử. Đồng thời nghe bên tai trận kia trận truyền tới cương trực như sắt nhạc khúc âm thanh. Hắn lớn tiếng hỏi đạo, cái này đạo bào anh tuấn nam tử, hắn dung mạo quả thật không phải là ban đầu cung Diệp Vũ như vậy. Ngược lại, nhìn chẳng những là anh tuấn rất nhiều, hơn nữa càng là đeo một loại cổ phác tiên hiệp khí chất. Phảng phất là từ trong truyền thuyết đi ra cổ đại kiếm tiên một dạng, chỉ là để cho Bùi Kiêu kinh hãi. Cái này anh tuấn nam tử kiếm lông mi hạ, cặp kia trong ánh mắt mang theo màu đen tàn bạo. Nhân hoàng phục hi a, chúng ta đã lâu không thấy. Là, tựa hồ đang ngươi phong ấn ta nhớ ức sau đó. Gặp lại sau lúc cũng đã không bây giờ đoán ta chứ. Cung Diệp Vũ, không, Thông Thiên. Khôi phục đầy đủ nhất trí nhớ Thông Thiên, ở hồng hoang trong đại lục rộng rãi làm người biết tồn tại. Tu chân trong lãnh vực, trừ ra trong truyền thuyết quân cùng nhân hoàng trở ra, vẻn vẹn ba gã có thể được xưng tôn giả một người trong đó tồn tại. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, có độc bộ hồng hoang tự nghĩ ra kỹ năng, một bước một ngày, là vị Thông Thiên, chính là toàn bộ hồng hoang trung truyền kỳ. Không, là truyền kỳ trung truyền kỳ, trong thần thoại, trong cường giả, là ban đầu hồng hoang nhân loại nhỏ yếu nhất lúc, cùng nhân hoàng phục hy đồng thời, chống đỡ cả nhân loại đại cuộc một trong những chiến sĩ mạnh nhất. Nhưng là giờ phút này, vốn nên là đã từng lẫn nhau sóng vai rồi vô số vạn năm, vô số lần sinh tử quanh quẩn, vô số lần nâng đỡ lẫn nhau. Vô số lần là thắng lợi nhuận mà hoan hô đồng bạn. Giờ phút này nhưng là coi như địch nhân mà chính diện tương đối. Như vậy chuyện, Thông Thiên, nếu như là lời nói của ngươi, Bùi Kiêu gầm to đạo, nếu như là lời nói của ngươi, làm sao có thể sẽ thua, bởi nguyên tội chính là ý thức ảnh hưởng. Tỉnh lại a, ta là bọn ngươi bạn a, chúng ta sóng vai chiến đấu qua vô số trận. Chúng ta đồng thời vì mơ mộng mà phấn đấu. Ngươi ý chí đây, ngươi chẳng lẽ muốn hướng mình đồng bạn động thủ sao? Chính mình đồng bạn, Thông Thiên cười lạnh, tiếp lấy tiếng cười càng ngày càng vang dội, đến cuối cùng phảng phất là chấn nhiếp thiên địa một dạng, cách không biết bao lâu. Hắn mới dừng lại rồi tiếng cười kia, đồng thời lớn tiếng hỏi, ngươi đối với đồng bạn định nghĩa là cái gì? Là vật phẩm sao? Là vũ khí sao? Là chiến lược sao? Cũng là ngươi dùng để hoàn thành ngươi bố trí cùng kế hoạch. Hoàn thành ngươi kia đại nguyện vật tiêu hao. Nếu không lời nói, ban đầu đối mặt ta khổ cầu khẩn. Khẩn cầu ngươi có thể đủ cùng ta sóng vai. Có thể đem tứ tượng ngũ hành bát quái trận bố vào chu tiên kiếm trận chung. Ngươi vì sao lại cự tuyệt ta? Không chỉ như thế. Ngược lại vì bọn họ phá ta trận, đem ta trí nhớ phong ấn. Đây chính là ngươi đối với đồng bạn biểu hiện sao? Trả lời ta, Bùi Kiêu nhưng là trực tiếp ngây ngẩn. Hắn lập tức bắt đầu liên quan tới đoạn này trí nhớ. Nhưng là phi thường tiếc nuối. Đoạn này trí nhớ tựa hồ bị núp ở trí nhớ kiếp trước chỗ sâu nhất. Cùng ban đầu Atha, Menethin trí nhớ giống vậy. Thế nào cũng phải muốn chỉnh cá nhân chìm vào đến trí nhớ kiếp trước sâu bên trong. Như vậy mới có thể tìm được. Nhưng bởi như vậy, hắn tiếp theo không còn là Bùi Kiêu, mà là cái kia quang mang vạn cha vợ hoàng. Không, tuyệt không hắn là Bùi Kiêu. Hắn không phải nhân hoàng Phục Hy. Xin lỗi, đoạn này chỉ nhớ ta đã không nhớ được. Nhưng là thông thiên ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Cho dù không tính là kiếp trước, đời này chúng ta chẳng lẽ không đúng kể vai chiến đấu tốt đồng bạn sao? Ngươi mang theo chúng ta chiến đấu với nhau, cùng quỷ quái, cùng thế giới chính quyền, còn có kia đảo phục sinh đánh một trận. Im miệng à, thông thiên bỗng nhiên cực kỳ phẫn nộ lớn tiếng kêu to đạo. Ngươi còn không thấy ngại nói cái gì thế giới chính quyền. Đây chính là ngươi trở nên phấn đấu cả đời đại nguyện. Ngươi chính là khát vọng để cho xấu xa như vậy đống cặn bã nhiều chút trở thành vĩnh hằng nhân vật. Chính sao? Cái gì cho má đống cặn bã chủng tộc? Lão tử để cho toàn bộ các ngươi đi gặp. Ếch, mới vừa rồi ta muốn nói gì? Tóm lại, vô luận ngươi là Phục Hy hay lại là Bùi Kiêu, này cũng đã không trọng yếu. Mang theo ngươi kia dối trá đại nguyện. Cùng như vậy đống cặn bã chủng tộc đồng thời hủy diệt đi. Ta thông thiên lúc này lâm thế. Sở hành chi đạo chỉ có một. Ta muốn hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả nhân loại. Không, hẳn là, thế gian có khổ. Khổ tự nơi nào? Chỉ vì có nghĩ, có muốn có hy vọng. Có sinh mệnh liền có tội ác. Có sinh mệnh liền có tranh đấu. Có sinh mệnh liền có hắc ám cùng thống khổ. Ta thông thiên ước nguyện lớn lao. Ta muốn hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ, toàn bộ sinh mệnh. Đem hết thảy đều hóa thành bình tĩnh cùng ninh hòa. Còn cái này đa nguyên vũ trụ tối chân thực mặt mũi. Bùi Kiêu nghe được cái này lại nói. Đơn giản là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn phảng phất không nhận biết mắt tiền nhân là ai. Mặc dù liền bản thân hắn mà nói, đúng là không nhận biết, nhưng hắn hay lại là lập tức giống to. Ngươi điên rồi sao? Ngươi thật là thông thiên sao? Cái kia ta biết, vì tín niệm mà phấn chiến rốt cuộc, lớn tiếng kêu thiện ác có báo nam nhân sao? Ngươi muốn hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ sinh mệnh. Bên trong không có hiền lành người sao? Này chẳng lẽ không giữ quy tắc, ngươi nói sao? Im miệng à, thông thiên phẫn nộ đơn giản là không cách nào kiềm chế. Hắn từ từ giơ tay lên chung màu đen tử lôi đao. Con mắt nhìn chòng chọc Bùi Kiêu đạo, thiện giả cuối cùng sẽ có một ngày sẽ biến thành ác giả. Bây giờ vô tội bọn họ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ biến thành vạn ác giả. Cái này chân lý ngươi đến bây giờ cũng còn không hiểu không? Đúng như lúc ban đầu ngươi, cùng sau đó ngươi, chẳng lẽ không đúng thay đổi sao? Cái gọi là nhân loại, không, toàn bộ sinh mệnh, chỉ là tồn tại chính là một loại tội a. Tiếng nói hạ thấp thời gian, thông thiên chợt một đao hướng Bùi Kiêu chém tới, mà giờ phút này Bùi Kiêu đã là kiệt sức, nơi đó còn có khí lực đi ngăn trở. Hắn chỉ có thể dùng được tận sức lực toàn thân chắn Dương Đính Thiên đám người trước người. Nhưng là tiếp đó, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ thống khổ, liền chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh quét qua. Nhưng là không bao lâu, từ đêm sau lưng truyền tới một cái trận kịch liệt tiếng nổ. Làm Bùi Kiêu xoay đầu lại lúc, chỉ thấy chiếc kia thừa tái mấy vạn người vũ trụ phi thuyền chủ hạm. Sản xuất tự thế giới chính quyền linh hồn quân hạm, ở giữa không trung phân liệt thành rồi lưỡng đoạn, sau đó hoàn toàn nổ bể ra đến, người bề trên, một cái đều không sống nổi. Thông thiên, Bùi Kiêu gầm to, cùng lúc đó, ở trước mặt hắn nổi lên 8 cái phù văn, còn có sắp nổi lên Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, không biết tại sao. Ban đầu cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn gặp mặt sau đó, Bùi Kiêu cũng cảm giác được trong cơ thể hắn nhiều hơn Chu Tước dấu ấn. Mặc dù này dấu ấn so sánh với Thanh Long yếu hơn rất nhiều, nhưng là cũng cùng Huyền Vũ cấp bậc không sai biệt lắm. Cơ bản cũng coi là hấp thu tứ tượng chung Chu Tước. Chỉ là không biết sao, bây giờ Bùi Kiêu đã là suy yếu nhất thời điểm. hắn thậm chí ngay cả chạy thánh nhân vũ trang năng lượng cùng tinh thần lực cũng không có. Hắn chỉ có thể đủ trước mặt hiện ra bát quái phù văn tới. Ở nơi này bát quái phù văn xuất hiện trong nháy mắt. Lại thấy thông thiên nhẹ nhàng vung lên đao. Nhất thời bát quái phù văn mai mai băng liệt. Mà Bùi Kiêu linh hồn thể mãnh kịch liệt chấn động. Cả người tại chỗ ngã về phía sau. Chỉ là dựa vào cuối cùng ý niệm để cho hắn không có té xỉu rồi thôi. Nhưng là giờ phút này hắn nơi nào vẫn có thể ngăn trở thông thiên. Sợ rằng thông thiên lỗ thổi khí cũng có thể giết chết hắn. Ngươi còn không dễ dàng như vậy tử. Nhìn cho thật kỹ đi. Nhân hoàng a, nhìn ngươi kỳ vọng đại nguyện như thế nào phá bể. Nhìn trước mắt những thứ này đống cặn bã sinh mệnh là như thế nào biến mất. Đây là tận trời các nàng thống khổ. Bây giờ ta trả lại cho các ngươi. Thông thiên lại một lần nữa huy động trong tay màu đen tử lôi. Đao, nhất thời đao kình xông thẳng. Đem phương hướng, lại là nhân loại thành phương hướng. Không, không được. Bùi Kiêu đã là hai mắt đỏ ngầu. Hắn căn bản là không thể động đậy. Chỉ có thể lật giọng giống lên. Nhưng không nghĩ đang lúc này. Một đạo băng tinh vách tường vô căn cứ mà hiện. Đón lấy. Ở trong hư không xuất hiện một đoàn băng tinh vặn vẹo. Thật nhanh, một cái tóc bạch kim mỹ nữ tuyệt sắc, cưỡi một khô lâu chiến ngựa đạp không tới, mà ở đêm sau đó trong hư không, một cái có con mắt thứ ba tiểu cô nương cũng liều mạng vọt ra. Chỉ là vừa lao ra một nửa, liền bị đông lạnh phong bế, sau đó bị đẩy vào rồi trong hư không. Cuối cùng chỉ có cái này tóc bạch kim tuyệt sắc nữ tử lăng không bước ra. Ta bất kể ngươi là thần tay, hay lại là cái gì thông thiên đồ vật. Ai cho phép ngươi, tới phá hư cái này nam nhân vật chân quý nhất. Ngươi phải biết, những thứ này ắt sẽ để ta làm tự tay phá hư a. Cái này tóc bạch kim mỹ nữ tuyệt sắc nhìn thông thiên lạnh lùng nói. Ta chỉ là tới bảo đảm những thứ này phải cất giữ. Để cho ta tới tự tay phá hư, ta mới không phải đến giúp đỡ ngươi. Phục hy, ngoặc kép, tập 15, bá vương lâm thế hoàn. Tập 16, chúng ta là nhân vật chính. Đứng ở trong vòng xoáy tâm, nắm chặt khí vận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.